Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 506, mỗi người hành động. Tên sách Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chính văn chương 506, mỗi người hành động. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng, chương mới nhất thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường, viết chữ giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát, đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử gần người đặc công hoạt sắc sinh cú tống ta là tốt ba ba phạm. Tội tâm lý tội lỗi cùng trừng phạt thịnh thế phương hoa ăn ở Seoul một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm nữ nhân thần nghịch tập tên khốn kiếp kia. Vừa mới đúng tên khốn kiếp kia đá ta, đống phế tích. Jabula từ sập lạc thạch sáu khối bên trong bay ra. Trên mặt một cái rõ ràng vết chân nổi lên. Ánh mắt phẫn nộ ở bên trong phòng rất nhanh nhìn quét. Ánh mắt lập tức dừng lại ở trước mặt. Cái kia ăn mặc màu đen tây trang ra hỏa. Trong miệng ngậm một điếu thuốc lá từ từ phun ra một đoạn yên vụ. Cái loại này cuồng vọng thái độ làm cho Jabula đầu tiên mắt sẽ không thoải mái. Bên trong cả gian phòng chỉ nhiều hơn người kia một người. Không cần suy nghĩ nhiều. Mới vừa khả năng đẩy lùi tiểu tử của mình trừ hắn ra còn có ai. Thấy Jabula ánh mắt tụ tập ở trên người mình. Sanji chậm rãi xuất ra trong miệng điếu thuốc lá. Tựa như đột nhiên hiểu được giống nhau. Hả? Ngươi là đang nói ta sao? Vừa mới kia một cái đúng là ta đá. Chỉ bất quá ta cũng không phải là hỗn đản. Thoại âm rơi xuống. Sanji bắn rớt trong tay điếu thuốc lá. Cất bước bước ra. Một cước hướng phía Jabula rất nhanh đá vào. Thấy Sanji động tác, Jabula trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Vừa mới chỉ là bị đánh lén. Hiện tại hắn muốn người này nếm thử lang hung tàn. Liếm cửa nhọn lợi chảo. Jabula hai tay mở. Sắc bén lợi chảo hướng phía Sanji đánh tới chân chộp tới. Nếu như bị chộp chúng không thể thiếu cân nhắc cái vết thương. Chân phải thành chỗ đứng. Rất nhanh toàn đi một vòng. Hiện lên Jabula công kích. Xoay tròn trở về đùi phải biến ảo phương vị hướng phía Jabula phía sau ném. Cào, thân ảnh chớp động, tránh thoát Sanji công kích. Jabula đã nhảy lên thật cao. Hai tay thành trưởng chấp ở trước ngực. Từ trên trời giáng xuống hướng Sanji đầu oanh khứ. Tiểu tử, cư nhiên cảm giác đánh lén ta. Hôm nay để ngươi nhìn một cái gì là lục thức cường đại. Chính là hải tặc còn muốn đối phó chúng ta CP9, phải không? Ta bất kể các ngươi CP9 là vật gì. Bất quá các ngươi cư nhiên để Robin tiểu thư khóc. Ta muốn hảo hảo giáo huấn các ngươi một trận. Không muốn bị đánh nằm úp sấp. Vậy đàng hoàng cái chìa khóa giao ra đây. Sanji hai chân cắm ở trong túi quần. Hai chân rất nhanh kích ra. Chặn phía trên Jabula lợi chảo. Linh hoạt hai chân. Mỗi khi ở thời khắc mấu chốt đá vào Jabula trên cổ tay. Chính mình thối kỹ cường đại. Nhưng phải đối mặt Jabula lợi chảo vẫn còn có chút không đáng chú ý. Song phương đụng nhau bên trong. Nhìn như Sanji hạ xuống hạ phong. Không ngừng bị Jabula nhắm lui lại. Nhưng kỳ thật âm thầm một mực tìm kiếm phản kích đánh bay. Cục sát, lam chân, hai tay chấp ở trước ngực đỡ được Sanji đá đánh. Vọt lên xoay người nhanh chóng ném một đạo chân không chạm đánh sóng. Thẳng hướng Sanji chú lập đùi phải cắt tới. Giao thủ ngắn ngủi, Jabula đã biết được trước mặt hải tặc. Một thân chiến lực tất cả trên đùi. Cường đại lực chân coi như mình dùng cục sắt phòng ngự. Cũng có thể cảm giác được một tia đau đớn. Cái này Sanji rốt cuộc rút ra trong túi hai tay. Hai tay chống trên mặt đất linh hoạt cuồn cuộn tránh thoát chạm kích phạm vi công kích. Nhảy đến sau rông bên người. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Jabula. Chân phải bất động thanh sắc âm thầm dãy giụa vài cái. Trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Thân thể đối phương rốt cuộc là cái gì làm được? Vì sao mỗi lần đá chúng? Bất kể là mặc cho bực nào địa phương đều cảm giác cứng rắn không gì sánh được. Giống như là đá vào thiết trên giống nhau. Xem ra trước mặt cái này CP9 muốn so với trước kia vị kia cường đại hơn nhiều. Thình thịch, một cây gậy từ trên trời giáng xuống. Nện ở không chút nào phòng bị Sanji trên đầu. Chính tâm bên trong thầm nghĩ Sanji bỗng nhiên thừa nhận cái này nhất trọng đánh. Hai mắt Mạo Tinh té trên mặt đất. Bị sợ giật mình, Usopp vội vã hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Nami chẳng biết lúc nào xuất hiện. Trong tay chống thời tiết bỏng. Khuôn mặt thượng thanh tích hiện ra, lúc này nàng rất phẫn nộ. Usopp cẩn thận hỏi, Nami, ngươi cái này là đang làm gì? Có phải hay không đánh lầm người? Đây chính là Sanji, không có sai. Nami giơ lên thời tiết bỏng, xử lấy có chút hôn mê Sanji. Tức giận nói, đánh đúng là người này. Muốn hắn hảo hảo bảo hộ Chopper. Kết quả Chopper biến thành như vậy, mà hắn lại xuất hiện tại nơi đây. Giơ lên thời tiết bỏng, Nami mặt đen lại hướng bên cạnh huy vũ ra. Hung hăng quất vào Usopp tràn ngập kinh hoàng và khó hiểu trên mặt của. Quay đầu đi, Nami tay trái nhẹ nhàng lướt qua trong tay thời tiết bỏng. Còn kém đem khó chịu hai chữ viết lên mặt. Còn có ngươi tên hỗn đản này. Cuối cùng chiêu đó uy lực lớn như vậy. Cứ nhiên không phải nói rõ với ta. Làm hại ta kém chút bị chính mình chiêu thức giải quyết rồi. Phù cái đầu từ dưới đất đứng lên. Usopp giải thích. Đây không phải là Usopp sai lầm. Hắn theo như ngươi nói một chiêu cuối cùng uy lực quá lớn, muốn cẩn thận. Bởi vì thời tiết bỏng bên trong bị Usopp gia nhập chứa đựng lâm thiên lôi điện lực lượng trang bị. Một chiêu cuối cùng nhưng là đem hết thảy năng lượng bạo phát. Đương nhiên là có cường đại như vậy uy lực. Nghe vậy, Nami lập tức cao hứng vuốt ve thời tiết bỏng đến. Vui vẻ nói, ta nói tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực. Thì ra hết thảy đều đúng lâm thiên công lao. Còn như Usopp mới là chế tạo thời tiết bổng sự tình. Nami đã mang tính lựa chọn quên mất. Lúc này, Sanji cũng từ dưới đất bò dậy. Vô cùng vui vẻ nói, Nami tiểu thư. Không hổ là Nami tiểu thư. Cứ nhiên nhanh như vậy đem vị kia CP9 giải quyết xong. Lười để ý Sanji người kia. Đối với Chopper một chuyện, Nami trong lòng vẫn là tràn đầy phẫn nộ. Hơn nữa bây giờ không phải là cùng người này lãng phí thời gian thời điểm. Từ ngực móc ra 3 cây ngân bạch sắc chìa khóa, Nami nói, Chopper cùng Frankie còn có ta lấy được chìa khóa đều ở chỗ này. Các ngươi chiếm được mấy bả? Sauron từ trong túi đem lúc trước Usopp giao cho mình bảo quản chìa khóa xuất ra, đặt ở Nami trên lòng bàn tay. Chúng ta chỉ đạt được một bả. Còn có một đem ở trước mặt CP9 ở giữa. Chỉ có giải quyết hai người này chúng ta mới được cuối cùng một cái chìa khóa. Chứng kiến trước mặt nữ nhân hải tặc trong tay cư nhiên sở hữu 4 thanh bạch sắc chìa khóa. Vô luận là Kaku vẫn là Jabula lưỡng trong mắt người đều lộ ra thật sâu kinh ngạc. Bọn họ có thể được những chìa khóa này. Chỉ thuyết minh một vấn đề. Khalifa, Fukuro còn có sợ lấy đều bị đánh bại. Cộng thêm lúc trước bị mũ rơm giải quyết rồi Bruno. Toàn bộ CP9 ngoại trừ Lucci còn có 2 người bọn họ. Những người còn lại toàn bộ được giải quyết. Lúc trước bọn họ vẫn còn đối với tên này hải tặc lơ đỉnh. Nhận thức vì bọn họ có thể xông vào nơi đây chỉ là dựa vào vận khí. Hiện tại toàn bộ CP9 được giải quyết một nhiều hơn phân nửa. Đây cũng không phải là vận khí đến thuyết minh vấn đề. Nói rõ tên này hải tặc sở hữu vượt quá mọi người dự liệu chiến lược. Từ Thủy Chi Đô đến hiện tại xem ra, cả món sự tình chính là một cái kỳ tích. Các vị, bây giờ nhìn một chút bên ngoài. Sanji đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Sanji nói, Nami không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua Chopper lúc trước đụng đi ra hang lớn, có thể rõ ràng chứng kiến tư pháp tháp phía sau cảnh tượng. To lớn kia cương thiết chi môn, chính nghĩa cửa đang từ từ mở ra, thẳng thông thiên trống không đại môn, cực kỳ thong thả, lại cũng không phủ nhận nó chạy, hùng vĩ đại môn chậm rãi mở ra, trên cửa chính phương vân màu nhanh chóng tiêu thất không còn một mảnh. Đại môn mở ra tạo thành khí lưu biến hóa, phát động trên cao tầng mây biến đổi lớn, một cái vĩ đại vân thải Uzumaki, dần dần ở bầu trời hình thành. Lõm sâu tiến nhập Uzumaki, tựa như thiên địa nhãn thần hiển hiện ra, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả, cong, bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người Nami. toàn thân không khỏi khẽ run lên. Trong tay chìa khóa theo run rẩy, hai tay rơi vào trên sân cỏ. Nhưng Nami đã không chú ý tới đây hết thảy. Đầu đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt khẩn trương lẩm bẩm, chính nghĩa cửa đã mở ra. Chính nghĩa chi cửa mở ra. Cái này không phải là đang nói Robin thì sẽ đến nơi đó. Usopp lo lắng nói, cái này đối với bọn họ mà nói là một vô cùng tin tức xấu. Nếu như là đến khi chính nghĩa cửa hoàn toàn mở khu, Robin cứu sẽ bị dẫn vào trong đó. Đến lúc đó bọn họ mãi mãi cũng không thấy được nàng. Nhưng lúc này, bọn họ còn không được hết thảy chìa khóa. Nếu muốn giải quyết trước mặt hai cái CP9, coi như Sauron cùng Sanji liên thủ cũng muốn không phải trong thời gian ngắn. Đến lúc đó coi như đạt được chìa khóa, còn có khoảng cách xa như vậy chạy tới. Bọn họ thời gian cùng vốn cũng không đủ a. Sanji nghiêm túc nói, nếu như là Robin tiến vào bên trong, chúng ta liền phải đối mặt hầu như không pháp thông qua đầy hải quái xào huyệt. Còn có khủng bố tổng bộ hải quân. Chúng ta giải cứu Robin xác suất cơ hội không có. Cho nên kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Usopp, làm sao có thể dựa vào ta? Ta lại đúng bọn họ đối thủ. Cũng không có như vậy cường đại lực lượng. Usopp sững sờ, lập tức quơ hai tay giải thích bắt đầu. Không phải, quay đầu. Sanji cùng Sauron đứng ở trên một sợi dây. Hai người bọn họ giao cho chúng ta để giải quyết. Ngươi không làm được từ chúng ta tới. Chúng ta không làm được từ ngươi tới. Suy nghĩ kỹ một chút. Usopp, lý giải tình thế. Bây giờ có thể ngăn cản Robin đi trước chính nghĩa cửa chỉ có ngươi. Hoàn chỉnh nghe xong Sanji thanh âm. Usopp toàn thân run rẩy. Trong lòng chậm rãi mọc lên một khác tâm tình. Ta có thể làm, sự tình, thình thịch, một cước đạp bay Jabula, trùng điệp đánh vào trên vách tường, một cái lõm đi vào lỗ lớn ở Jabula va chạm hạ rõ ràng nổi lên. Nhìn biết mình ý tứ Usopp cùng Nami, rất nhanh hướng phía tư pháp tháp trên lầu chót chạy đi. Sanji ám trung kỳ đợi nói, nhất định phải thành công. Usopp, Robin tiểu thư liền nhờ vào ngươi, bưng có chút đau nhức mũi. Jabula xem nói Usopp cùng Nami biến mất ở trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú ở Sanji trên người. Thú vị Hunter, bất quá Hunter nếu là không cường, cũng sẽ bị con mồi phi giết ngược, thập chỉ thương, hai tay 10 ngón tay hơi cong, lấy trưởng giả phương thức vỗ tay, cộng thêm lấy sánh ngang chỉ cướp tốc độ công kích hướng Sanji công tới. Nhận thấy được đối phương công kích, Sanji thu hồi sở có tâm tư. Sau đó phải mau sớm giải quyết người này. Vô cùng linh hoạt từ Jabula phía dưới cánh tay xuyên qua. Tay trái xanh tại Jabula trên cánh tay. Mượn lực vọt lên mà bên ngoài. Chân phải giơ lên. Hướng phía dưới Jabula phía sau lưng đạp xuống. Ta muốn loại này sự tình cũng sẽ không xảy ra ở trên người ta. Ba cấp say thịt hai chân như cơn lốc điên cuồng đạp ở Jabula phía sau lưng. Hai chân hóa thành tàn ảnh liên miên bất tuyệt công kích. Có thể cư nhiên bị Jabula ngạnh sinh chống được. Nhưng bằng tự thân phòng ngự, khiêng hạ Sanji mấy mươi lần đá đánh. Tự thân gắt gao lui về sau mấy bước chậm. Thấy chính mình công kích không có. Ở đá xuống đi cũng chỉ là tàn sát tiêu hao thể lực. Sanji mượn lực vọt lên lật lên. Lấy rơi trên mặt đất. Thở hổn hển nhìn chằm trước mặt Jabula. Hai tay chống trên mặt đất, Jabula quay đầu đắc ý nói, vô dụng, ngu ngốc, ta cục sắt ở toàn bộ CP9 bên trong đều là đặc biệt nhất. Có thể đang làm còn lại động tác đồng thời sử dụng cục sắt. Các ngươi loại này cục sắt chiêu thức thực sự là phiền phức. Sanji rút ra trong miệng điếu thuốc lá. Nói phong nhất chuyển nói, bất quá, ta nghe quá một câu nói. Cục sắt loại này phòng ngự chỉ có người yếu mới có thể vẫn lấy làm hào. Nghe vậy, Jabula sững sờ, diễu cợt nói, thiếu nói mạnh miệng. Cục sắt mới là lục thức bên trong thích hợp nhất. Không chỉ có thể giao phó ngươi cường đại phòng ngự đồng thời còn có thể sở hữu công kích. Phải không? Trong miệng phát sinh một tiếng nghi vấn. Sanji phi thân nhảy lên. Lần nữa đá trúng Jabula sau lưng của...